Thập niên 70 Bạch Phú Mỹ Xuyên thành thanh niên tri thức mang theo không gian bạo phát. Chương 20 giờ 20, mặc cả như vậy không sợ ăn đòn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thím đang xách giò theo. Quần áo không có vá thấy Lâm Kinh Nguyệt kéo túi ra. Bà vội vàng đi tới. Tiểu tử, gà cậu bán thế nào? Thịt vừa nhìn đã thấy tốt rồi. Vừa tươi vừa béo. Con dâu bà vừa sinh ra một đứa trẻ mập mạp. Trong nhà bà cũng khá giả. Nhưng phiếu thịt lại ít. Bà đến chợ đen để thử chút vận may. Lâm Kinh Nguyệt hạ thấp âm thanh. Nghe ra cùng với chàng trai trẻ cũng không khác là mấy. Có phiếu ngũ mao, không có phiếu bát mao. Ngũ mao, 50 xu. Bát mao, 80 xu. Trước khi đến lò mổ cô cũng đã hỏi thăm giá cả một chút. Cái giá này cũng được. Cũng không đắt đến thái quá. Cũng không có chiếm lợi. Tôi không có phiếu. Có thể giảm xuống thất mau được không? Con gà này nhìn đúng thật là béo tốt. Thím kia luyến tiếc không buông tha. Thử mặc cả. Thím à, nếu như bà thật lòng muốn mua thì trực tiếp lấy một con đi. Nếu bà mặc cả, tôi sẽ tăng giá đó. Ánh mắt Lâm Kinh Nguyệt trong suốt. Như bà hiểu rõ. Thím kia, anh bạn trẻ, đây là cách cậu làm ăn à, thịt gà này của tôi tốt như thế nào? Thím à, bà là người biết nhìn hàng, nên trong lòng bà hiểu rõ. Còn nữa, rất nhiều khu bán thịt cũng không tốt bằng chỗ tôi. Bán lại còn đắt hơn tôi nữa. Lâm Kinh Nguyệt cũng không nói dối. Giá thịt ở chợ đen có đôi khi đều bán lên được tới một đồng. Thật đáng sợ, tiểu tử, thịt gà này bán như thế nào? Trong lúc hai người nói chuyện, một người đàn ông mặc đồng phục công nhân ngồi xổm xuống. Thím kia thấy thế, vội vàng nói, con này tôi lấy, tiểu tử cậu cân giúp tôi một chút. Lâm Kinh Nguyệt cười nói với người đàn ông kia, chú à, chờ một chút nhé, tôi giúp thím này cân trước đã. Cô mượn cân của chủ quán bán khoai lang khô bên cạnh. Cân con gà, cân được 6 cân 5 lạng, con gà này rất béo. Thím à, tổng cộng 5 tệ 20 xu. Thím kia nhanh chóng đếm tiền rồi đưa cho Lâm Kinh Nguyệt. Cầm gà nhét vào trong giỏ. Bước chân vội vàng rời đi. Lâm Kinh Nguyệt thu tiền lại. Chú à, gà vịt đều giống nhau. Có phiếu ngũ mao, không có phiếu bát mao. Giá cả cũng coi như phải chăng. Cậu cân hết giúp tôi đi. Trong đầu năm nay, thịt rất hiếm. Chủ yếu là có ít phiếu thịt. Nguồn cung thịt heo từ nhà máy ghép thịt đang thiếu hụt. Gà vịt cũng xuất sắc. Nhất là gà vịt béo tốt. Lâm Kinh Nguyệt không nghĩ tới mình gặp được một khách hàng lớn. Cười tủm tỉm đem một con gà cùng hai con vịt còn lại đều bán. Thu được 14 tệ 30 xu. Cô trả lại cân cho chủ quán bên cạnh. Tiện tay đưa mấy viên kẹo trái cây qua. Cảm ơn anh. Chủ quán cũng không khách sáo. Hoan nghênh lần sau lại mượn. Lâm Kinh Nguyệt cười cười không nói lời nào. Cô cất túi và chuẩn bị đi dạo trên thị trường chợ đen. Đi dạo quanh một vòng. Trong tay cô có thêm một ít hàng khô. Nhưng cho dù không nhìn thấy nồi sắt, cô cũng không nản lòng. Lúc đi ra ngoài cô hạ thấp giọng hỏi người gác đường. Đại ca, em muốn hỏi một chút có chỗ nào tìm được nồi sắt không? Những người ở trong chợ đen này chắc có thể tìm được nó. Người đàn ông nhìn thoáng qua năm hào trong tay. Điền Dương nhìn Lâm Kinh Nguyệt một cái. Ra tay cũng rất hào phóng. Nồi sắt lớn bao nhiêu? Còn có thể lựa chọn sao? Lâm Kinh Nguyệt mừng rỡ. Vận khí của cậu không tệ. Có hai người vừa mới lấy được. Cậu đi xem một chút đi. Nhưng mà tôi nói trước. Giá cả không rẻ đâu đó. Anh ta nói trước cho cô biết. Để cô chuẩn bị trước. Tôi hiểu mà. Điền Dương gọi người bên cạnh một tiếng, để cho người đó canh giác. Còn anh ta thì tự mình dẫn Lâm Kinh Nguyệt đi đến ngõ nhỏ ở bên cạnh. Lâm Kinh Nguyệt trong lòng âm thầm cảnh giác. Cây gậy ở trong không gian cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần ý niệm vừa động là có thể lập tức lấy ra ngay. Đến trước một gian tiểu viện, Điền Dương gõ cửa. Không bao lâu bên trong lập tức có người mở ra. Vào đi. Điền Dương nói, Lâm Kinh Nguyệt cũng đi theo vào, nhưng trong lòng vẫn đề phòng. Tiểu viện này không lớn, có 3 gian phòng chính, 1 gian đông và 1 gian còn lại ở phía tây. Trong viện coi như trống không, đồ vật ở bên trong, cậu xem muốn cái nào. Điền Dương mang theo Lâm Kinh Nguyệt đi mở cửa phòng ở phía tây. Có rất nhiều thứ chất đống bên trong. Lâm Kinh Nguyệt nhìn anh ta một cái. Đối diện với ánh mắt thăm dò nghiên cứu như ánh mặt trời chói chang của Điền Dương. Trong lòng cô trợn tròn mắt. Cô biết rằng miếng thịt trong tay cô rất ngon và bắt mắt. Cũng may, trước mắt xem ra người này cũng không có tâm tư lệch lạc gì. Cái này đi. Lâm Kinh Nguyệt vẫn lựa chọn cái lớn hơn một chút. Đường kính khoảng tầm 70-80cm. Cùng với cái nồi sắt ở chi thanh điểm cũng không khác là bao. 25. Lâm Kinh Nguyệt không nói hai lời liền xoay người rời đi. Điền Dương, có thể mặc cả. Anh ta bất đắc dĩ mở miệng. 15. Lâm Kinh Nguyệt quay đầu lại. Bộ dạng như là muốn nói. Anh đã nói thế. Vậy tôi liền không khách sáo. Điền Dương tức giận cũng không nhẹ. Trực tiếp mặc cả xuống tới 10 tệ. Đúng là lòng dạ đen tối. 20, 14, 19, cậu làm sao còn hạ xuống nữa? Lâm Kinh Nguyệt vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy khóe miệng của anh ta hung hăng giật giật một cái. 18, cho cậu đấy. 13, 15, mau mau cầm lấy đi. Được rồi, cảm ơn nha. Lâm Kinh Nguyệt quyết đoán đưa qua 15 tệ. Một tay khiêng nồi lên, điên cuồng chạy đi không thấy bóng đâu. Điền Dương, đúng là tuyệt ghê. Lâm Kinh Nguyệt nhanh như chớp ra khỏi ngõ nhỏ, rẽ trái, tìm được một chỗ bí mật. Từ không gian cầm một cái bao không lớn không nhỏ đi ra. Bên trong đại khái đều là lương thực. Gạo 10 cân, bột mì trắng 10 cân, kẹo thỏ trắng 1 cân, kẹo hoa quả 1 cân, đường nâu 2 cân, đường trắng 1 cân. Gạo và mì trắng là lấy từ trong không gian. Còn những thứ khác cô đã mua ở một cửa hàng bách hóa. Sau đó cô lại đến đại lý cung ứng và tiếp thị mua 2 cân bún rang, 2 cân bánh đào. Buổi tối ăn sẽ rất ngon, ở cổng thành, nơi xe kéo dừng lại. Mọi người nhìn thấy Lâm Kinh Nguyệt mang theo bọc lớn, khiêng nồi sắt lớn, lập tức trực tiếp sợ đến ngây người. Giang Tầm bật cười, vội vàng nhảy xuống đi qua đón lấy nồi sắt. Sao không nói sớm là muốn mua nồi? Dùng nồi với những người khác ở chi thanh điểm cũng không tiện. Lâm Kinh Nguyệt cũng không giả tạo. Đưa nồi cho anh. Cô vung tay một cái. Mệt chết đi được. Giang Tầm nhìn thoáng qua bàn tay cô bị xiết đến ửng đỏ của cô. Lần sau có cái gì nặng, có thể gọi tôi. Chúng tôi. Được. Lâm Kinh Nguyệt mặt mày cong cong. Giang Tầm đặt nồi sắt lên xe kéo. Đặt xuống vị trí ở bên chân mình. Đợi lát nữa phải cố định. Nếu không sẽ sóc này đến lợi hại. Sau đó anh lại nhận lấy bưu kiện của Lâm Kinh Nguyệt. Đặt hết xong xuôi. Lâm Kinh Nguyệt mới leo lên xe. Thím Xuân cười tủm tỉm nhìn hai người. Không nói gì. Tôn Lan Lan chừng mắt nhìn Lâm Kinh Nguyệt một cái. Ánh mắt nhìn Giang Tầm vừa ngượng ngùng vừa mang theo sợ hãi. Yo. Lâm Chi Thanh đây là mua cái gì nha? Nồi sắt lớn như thế cũng có thể mua được. Ánh mắt thím Tôn vừa liếc qua. Tâm trạng đang không tốt. Nên muốn tìm cách bắt lỗi. Lâm Kinh Nguyệt này có không ít tiền trong tay nha. Cô cũng có nhiều hơn một người con trai. Giang Tầm nhấc mí mắt lên. Có vài thứ là tôi nhờ Lâm Chi Thanh mua. Thí Tôn sợ là muốn nhìn cũng không tiện. À hát, còn nhờ Lâm Chi Thanh mua đồ giúp nữa nha. Hai người có quan hệ thế nào thì mới nhờ người đó mua đồ giúp mình đây? Thím Tôn âm dương quái khí nói. Chẳng lẽ phải có quan hệ mới có thể nhờ người ta mua đồ sao? Giúp đỡ lẫn nhau không được sao? Thím Tôn, tư tưởng giác ngộ này của bà đúng là không được rồi. Giang Tầm bĩu môi, Lâm Kinh Nguyệt đều có chút ngoài ý muốn. Cô luôn nghĩ là Giang Tầm không thích nói nhiều. Bị cái mũ lớn như vậy chụp xuống đầu. Sắc mặt của thím Tôn và Tôn Lan Lan trong nháy mắt thay đổi. Anh đang nói tới cái quái gì vậy? Hôm nào tôi sẽ tìm Tôn Chí Cương nói chuyện một chút. Lan Lan, tư tưởng giác ngộ của anh ta có phải cũng như vậy hay không? Giọng điệu của Giang Tầm thản nhiên. Ánh mắt của thím Tôn đều trợn tròn. Không được, cậu không thể đi tìm nó. Tôn Chí Cương là con trai thứ hai của nhà Chi Thư. PS, đừng đem ra so sánh với lịch sử. Tiểu thuyết không quá thái quá là được rồi. Cách chương.